Chương 23, tự sát tạ tội. Mạn Nghị Gỗ Ấn Độ thoại ngữ hạ xuống, Mù Cụ Rồ trong con mắt lộ ra có chút trêu tức ý, cho nên cái gì cho nên để cho ta bo qua cho bo nở người. Mù Cụ Rồ thoại ngữ hạ xuống, Mạn Nghị Gỗ Ấn Độ thần tình càng thêm lung túng, mà còn dư lại hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm, ánh mắt của bọn hắn cũng là một cái so với một cái xấu hổ. Làm hoàng kim thánh đấu sĩ, bọn họ cũng có thuộc về chiến sĩ vinh quang cùng cao ngạo. Thậm chí đầu lâu của bọn hắn, so với bất luận kẻ nào đều phải tới ngạo khí. Coi như là thần, ngoại trừ Adena ở ngoài, muốn để bọn họ cúi đầu, cũng là không có khả năng. Nhưng hiện tại, bọn họ cũng chỉ có thể xấu hổ, bởi vì Mù Cụ Rồ hiện ra lực lượng quá mạnh mẽ a thậm chí, đã cường đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn ở ngoài. Loại trình độ này, căn bản đã không phải bọn họ sợ có thể với tới cùng địch nổi trình độ. Cái này đã không phải nói, dùng tín niệm cùng dũng khí có thể để bù đắp trình độ. Mặc dù là đối mặt thần, bọn họ cũng có lòng tin, dùng tín niệm của mình cùng dũng khí, tới đả đảo địch nhân. Thế nhưng đối mặt Mù Cụ Rồ, bọn họ cảm nhận được, là giỏi hơn tín niệm, dũng khí, chí mưu các loại cao hơn hết, lực lượng tuyệt đối. Ở loại lực lượng này 363 trước mặt, bất kỳ cái gì dễ rủa đều là căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cái này tựa như là một người, hướng về phía tinh không huy quyền. Căn bản không có chút nào ý nghĩa. Quả đấm của ngươi lợi hại hơn nữa, có thể đem tinh không đánh hư sao? Đáp án căn bản là phủ định. Thậm chí ngươi căn bản là không có cách chạm tới tinh không. Mà đối mặt Mù Cụ Rồ, trong lòng bọn họ, liền thăng lên như vậy đồng dạng tuyệt vọng cảm thụ. Quá mạnh mẽ, mạnh đã vượt quá tưởng tượng. Ở Mù Cụ Rồ thoại ngữ phía dưới, bọn họ từng cái thần tình đều là tương đối khó xem. Nhưng vừa lúc đó, ta y kỳ lên tiếng, đúng, tôn quý các hạ, là vô chi chúng ta mạo phạm ngươi, cũng xin các hạ thứ lỗi. Ta y kỳ thoại ngữ hạ xuống, cái này phút chốc, tất cả hoàng kim thánh đấu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ dường như không nghĩ tới, làm giáo hoàng ta y kỳ, cư nhiên sẽ nói ra như vậy ăn nói khép nép thoại ngữ. Bọn họ ủng có thành tựu hoàng kim thánh đấu sĩ cao ngạo uống tôn nghiêm, ta y kỳ tự nhiên cũng có, thậm chí hắn vẫn thánh vực giáo hoàng. Nữ thần ở nhân gian đại ngôn nhân hắn như vậy, dĩ nhiên lúc này, hướng về người khác cúi đầu. Đây quả thực để hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm có chút khó có thể tiếp thu. Nhưng rất nhanh, trong bọn họ, không ít người cũng là phản ánh tới rồi, thần tình trong lộ ra tương đối xấu hổ. Hướng người khác cúi đầu, tự nhiên không phải ta y kỳ trong lòng cao ngạo có thể cho phép. Nhưng hắn như trước làm như vậy. Đây là bởi vì, ở ta y kỳ trong lòng, có so với tôn nghiêm cùng mình cao ngạo càng thêm trọng yếu đồ vật, đó chính là thủ hộ vùng đất chức trách lấy Mù Cụ Rồ lực lượng, cực kỳ hiển nhiên, có thể dễ như trở bàn tay giết sạch bọn họ, nếu như bọn họ không túi đầu lời nói, như vậy thì coi là mới vừa Mù Cụ Rồ thủ hạ lưu tình, tha bọn họ một mạng, kết cục cũng tuyệt đối sẽ chỉ là toàn bộ táng thân ở chỗ này, bị Mù Cụ Rồ giết chết. Mà nếu như bọn họ toàn bộ bị giết, như vậy người nào tới thủ hộ đại địa? Người nào để chống đỡ Minh Vương quân mấy năm nay tới nay, Minh Vương quân hoạt động, đã càng ngày càng lừa lối. Thánh vực thánh đấu sĩ nhóm, cùng Minh Vương quân bùng nổ chiến đấu, nhưng là tương đương không ít. Nếu như thánh vực hoàng kim thánh đấu sĩ ở chỗ này gần như toàn diện, như vậy thánh vực đang cùng Minh giới thánh chiến trong, có thể chắc chắn thất bại. Mà đến lúc đó, có thể suy ra cái này đại địa, tất nhiên sẽ bao phủ ở Minh giới thống trị. Cả vùng, đều muốn gặp Hắc Ám thống trị. Thậm chí lấy Minh Vương quân cá tính, hoàn toàn có thể, đem cả vùng đất, tất cả mọi người giết sạch, để nguyên bản tràn ngập sinh cơ đại địa, hoàn toàn hóa thành tử vực, trở thành Minh giới một bộ phận. Chính là bởi vì những thứ này, cho nên bọn họ không thể chết được, chí ít không phải có thể toàn bộ đoàn diệt ở chỗ này. Cho dù là buông tha tôn nghiêm của mình, hướng trước mặt Mù Cụ Rồ cúi đầu cũng giống như nhau. Ngay tại những này hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm, minh bạch ta y kỳ trong lòng quyết ý thời điểm, ta y kỳ hai tay đẩy ra đệ tử của mình Mạn Nghị Gôn Đồ, một lần nữa nhìn về phía Mù Cụ Rồ, mà lúc này đây, hắn nhìn Mù Cụ Rồ, mở miệng nói, các hạ à, là chúng ta mạo phạm bê dê bức ngươi, đây là chúng ta lệch lạc. Không phải, đây là làm thánh vực giáo hoàng ta đây, một người lệch lạc, cho nên, các hạ à, hy vọng ta bằng vào ta cái này cái tánh mạng tới làm nói xin lỗi đi, con là hy vọng. Ngươi có thể buông tha bọn họ, cái này đại địa, còn cần bọn họ đi thủ hộ. Nói như vậy lấy, ta y kỳ vươn tay ra, dùng hai cây tay điểm hướng mi tâm của mình, dường như liền muốn như vậy tự sát ở chỗ này. Nhìn ta y kỳ động tác, nghe được ta y kỳ thoại ngữ, cái này phút chốc, tất cả hoàng kim thánh đấu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Bao quát hắn thổ địa mạn nghỉ gỗ Ấn Độ đều theo bản năng tự tay muốn kéo ở sư phó của mình. Nhưng trong lúc nhất thời, nhưng nơi nào tới kịp. Bất quá bọn họ không kịp, lại không có nghĩa là mù cụ rổ không kịp, hà tất như vậy, chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Hơn nữa, ngươi có chết hay không, đối với ta mà nói, có ý nghĩa gì sao theo mù cụ rổ thoại ngữ hạ xuống, thân ảnh của hắn dường như vừa xài bước ra, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện tại ta y kỳ trước mặt, sau đó hắn vươn tay ra, một cái nắm ta y kỳ tay. Bị mù cụ rổ cầm lấy, ta y kỳ trong lúc nhất thời, cả người đều căn bản là không có cách núp đích. Không cần ngươi tự sát, ta nguyên nghĩ rằng các ngươi mới vừa một cách kia, coi như là ta đối với các ngươi mạo phạm với ta nghiêm phạt ta hơn nữa, ta nguyên vốn cũng không có dự định giết chết các ngươi. Nói như vậy lấy, mù cụ rổ vươn tay ra, hướng phía trên không rạch một cái này dị thứ nguyên không gian, liền mù cụ rổ sinh sôi xé mở. Đối với mù cụ rổ mà nói, những thứ này hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm chỉ là sở cả tôi tớ cùng người theo đuổi mà thôi. Đã như vậy, hắn căn bản không có đem bọn họ giết chết sự tất yếu. Đem dị thứ nguyên không gian xé mở sau đó, mù cụ rồ chỉ là vừa xài bước ra, ly khai dị thứ nguyên không gian, trở về đi ra bên ngoài. Nhìn mù cụ rồ ly khai, trong lúc nhất thời, những thứ này hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm, đều là hai mặt nhìn nhau. Nhưng cuối cùng, bọn họ nhìn nhau lấy cười khổ một cái, bất kể như thế nào, lúc này đây bọn họ cuối cùng là sống sót. Mù cụ rồ thân ảnh sau khi rời khỏi, ta y kỳ lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, sau đó hắn thu nhiếp tâm thần, một lần nữa nói rằng, chúng ta cũng đi thôi. Ta y kỳ thoại ngữ hạ xuống, lúc này, sần không nhịn được nói rằng, cái kia hiện tại, ạt đệ nạ làm sao bây giờ hắn thoại ngữ hạ xuống. Ta y kỳ trầm mặc một chút, cuối cùng hồi đáp, không có cách nào, lấy lực lượng của chúng ta, căn bản không phải này nhân đối thủ. Chỉ có để ạt đệ nạ tạm thời ở lại chỗ này. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, ít nhất là tạm thời, đối với ạt đệ nạ cũng không có ác ý, lúc này, cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước ga nói, ta y kỳ mang theo hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm, đồng dạng từ mù cụ rổ sẽ mở trong cái khe, đi ra ngoài. Làm bọn họ trở về đi ra bên ngoài thời điểm, mù cụ rổ vẫn là ngồi trên ghế. Được rồi, các ngươi đi thôi, các ngươi nhiều người. Hơn nữa lượng cơm ăn một cái so với một cái đại, nhà của chúng ta lương thực dư không đủ, cũng sẽ không bắt chuyện các ngươi ăn cơm. Còn Sở Cạ lời nói, tạm thời ở lại chỗ này à, chí ít đợi nàng giác tỉnh phía trước đúng như vậy, còn như đợi nàng sau khi giác tỉnh, đang nhìn nàng quyết định của chính mình a mù cụ rổ khoát tay háo nói rằng, không chút nào bởi vì chiến đấu mới vừa rồi mà chú ý.